Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 138, chương 138, so thí. Quan cảnh đài bên trên, nhìn thấy Khuyển Thượng Tuấn Nhị dễ như trở bàn tay địa thắng Trình Sử Mặc. Khuyển Thượng Ngự Điền Thu cùng Huệ Nhật hai người sắc mặt biến phá lệ rực rỡ, hai người cùng nhau lẫn nhau liếc nhau một cái. Cái kia trên gương mặt từng vệt đắc ý thần sắc, biểu lộ không bỏ sót. Cái kia từng đạo tiếu dung, đơn giản so mở ra cúc hoa, còn muốn trói lọi yêu kiều. Nhưng bọn hắn hai người, cũng không có một người tùy tiện mở miệng nói chuyện, mà là cố ý giữ vững trầm mặc cùng khiêm tốn tư thái. Bọn hắn muốn nhìn một chút, thua trận này so thí, Lý Thế Dân đến tột cùng sẽ như thế nào mà nói. Dù sao, cái này nhưng là đang đường quốc thổ địa bên trên, lại dựa theo bọn hắn đường quốc quy củ đến so thí luận bàn. Kết quả, người nhà đường lại thua so thí. Hơn nữa, còn thua được như thế địa nghèo túng tối tăm. Trận này hai nước nhóm người, kỵ xạ kỹ nghệ, so thí. Khuyển Thượng Tuấn Nhị thế nhưng là thay bọn hắn người đông doanh, triệt để mà đánh người nhà đường mặt mũi. Lý Thế Dân cùng một đám người nhà đường nhìn thấy, sắc mặt biến rất là khó nhìn lên. Đặc biệt là Trình Chi Tiết, nhìn xem con trai mình Trình Sử Mặc tại so thí bên trong không chiến mà bại, hắn càng là cảm giác mặt mò một trận tối tăm, không nhịn được nhíu mày nhíu chặt, híp mắt gấp hai mắt nhìn xem từ trong luyện võ trường thất hồn lạc phách đi xuống đến Trình Sử Mặc. Trình Chi Tiết thật muốn ngay tại chỗ hung hăng địa tần hắn một trận. Loại này trang diện chính là việc quan hệ quốc gia mặt mũi đại sự. Trình Chi Tiết làm sao cũng không nghĩ đến, Trình Sử Mặc không chỉ như vậy xúc động mà ra đầu, mà lại còn thua thảm hại như vậy. Đại lang cái này cái củi mục, chờ trở về nhà về sau, nhìn lão tử làm sao thu thập ngươi. Trình Chi Tiết trong lòng cắn răng thầm mắng một tiếng. Hắn đã trải qua âm thầm quyết định, phải đem hắn đưa đến Tần Thúc Bảo nơi đó, đi học một ít kỵ xạ kỹ nghệ mới đúng. Cùng lúc đó, Trình Sử Mặc sắc mặt trầm trọng đi hướng Lý Giật mà đi. Nhưng mới đi một nửa, hắn liền hoàn toàn hoàn hồn, trực tiếp đi tới Lý Thế Dân trước người, hai tay trọng lực chắp tay. Trình Sử Mặc gắt gao địa cúi đầu, xấu hổ khó bản xứ cắn răng nói ra: "Thánh thượng, vi thần tài nghệ không bằng người, cam nguyện nhận thua." Trình Sử Mặc chưa bao giờ có cảm thấy mất mặt, xấu hổ đến hoàn toàn không dám ngẩng đầu. Giờ này khắc này, Trình Sử Mặc cảm giác hắn gương mặt khẳng định muốn so hầu tử cái rắm gỗ còn muốn đỏ lên, còn muốn khó coi được rất nhiều. Nhưng mà Lý Thế Dân nhìn thấy, sắc mặt lại là cười cười: "Trình Ái Khanh, ngươi không cần như thế tự trách, bất quá là một trận kỵ xạ kỹ nghệ so thí mà thôi." Lý Thế Dân nhìn như xem thường khoát tay, cười nói ra, lại nói: "Ngươi vốn cũng không phải là am hiểu kỵ xạ người, thua cũng liền thua, không sao, ngươi lại về trước đi ngồi xuống đi." Nghe vậy, Trình Sử Mặc không khỏi thoáng sững sờ, phảng phất ngẩng lên lông mày nhìn Lý Thế Dân một cái. Chỉ thấy Lý Thế Dân hai gò má lộ vẻ cười, hắn liền tin coi là thật địa coi là Lý Thế Dân cũng không có trách cứ hắn. Thế là Trình Sử Mặc lúc này mới phát tiết khí gật gật đầu, chắp tay đáp đạo: "Là thánh thượng." Sau đó Trình Sử Mặc liền hôi lưu lưu địa trở lại chỗ ngồi tọa hạ. Chỉ bất quá lúc này Trình Sử Mặc tại Lý Giật đám người trước mặt lại cũng mất trước đó đắc ý, phản mà là đỏ mặt mà ngồi xuống, chỉ lo một người uống rượu giải sầu. Liền La Thông tại bên cạnh cùng hắn nói chuyện, mở miệng tới dỗ dành hắn, Trình Sử Mặc đều xấu hổ địa không được để ý tới. Lý Giật nhìn thấy không khỏi hé miệng cười cười, mang theo trêu ghẹo giọng điệu nói ra: "Sử Mặc huynh, đến Bá An kính ngươi một chén, trước làm tiêu tan trong lòng hỏa khí. Ngoặc kép, tức khắc, Trình Sử Mặc tức giận trừng mắt nhìn mắt Lý Dật, cắn răng nhẹ hừ một tiếng, bất mãn địa nói ra, Bá An huynh đệ, liền ngươi cũng tới cười nhạo ta. Lý Dật dao động lắc lắc đầu, cười nói ra, Sử Mặc huynh đệ, cái gọi là thắng bại, vốn liền chính là chuyện thường binh ra. Huống chi liền thánh thượng mới nói, ngươi vốn là liền không am hiểu kỵ xạ, nhân ra thế nhưng là đông doanh quốc kỵ xạ kỹ nghệ cao thủ. Thua ta cũng không mất mặt. Ngoặc kép, Trình Sử Mặc ngay tại chỗ kéo ra khóe miệng, lại khẽ hừ một tiếng, liền đem rượu chén nhỏ cùng Lý Dật ly rượu mãnh liệt địa đụng một cái. Sau đó cắm đầu uống một hơi hết sạch. Ngoặc kép, Lý Dật thấy có chút khóc cười không được. Trình Sử Mặc đều lớn như vậy người, lại còn phạm hài tử khí. Cùng lúc đó thời khắc, Khuyển Thượng Tuấn Nhị đã trải qua từ trong luyện võ trường xuống tới, chậm rãi đi tới Lý Thế Dân trước người. Khuyển Thượng Tuấn Nhị chắp tay thi lễ, liền thẳng thân lên, sắc mặt đạm nhiên địa nói ra, Thánh Thượng, tất nhiên Trình tướng quân không sở trường kỵ xạ kỹ nghệ, một lần này cùng so thí, ngược lại có vẻ hơi thắng mà không võ. Một hổ thẹn, Khuyển Thượng Ngự Điền Thu, Huệ Nhật hai người, đối với Khuyển Thượng Tuấn Nhị biểu hiện xuất hiện 10 phần hài lòng. Trong lòng một trận vui, nhưng Lý Thế Dân cùng một đám đường quan nhìn thấy, lại là nghe rõ. Khuyển Thượng Tuấn Nhị này mà nói bên trong châm chọc khiêu khích. Ha ha, Lý Thế Dân cười khẽ hai tiếng, lắc lắc đầu nói ra, lời ấy sai rồi, Khuyển Thượng Tuấn Nhị, người niên kỷ nhẹ nhàng, kỵ xạ kỹ nghệ liền có thể cao siêu như vậy, không hổ là người bên trong anh kiệt, muốn cái gì ban thưởng, ngươi nói, chấm ban thưởng cho ngươi, một đa tạ thánh thượng. Khuyển Thượng Tuấn Nhị nghe vậy, không cưỡng nổi đắc ý địa nhếch miệng cười một tiếng, sau đó hắn liền chuyển mắt tới, ở bốn phía lướt qua, chỉ thấy Lý Dật ở tại phương hướng. Khuyển Thượng Tuấn Nhị đắc ý cười một tiếng, lại đột nhiên nhìn thấy Lý Dật bên người Nguyệt Nhi. Lúc này, Khuyển Thượng Tuấn Nhị trong lòng đột nhiên lóe qua một đạo linh quang. Thánh Thượng, Tuấn Nhị nghĩ tới. Khuyển Thượng Tuấn Nhị về quay đầu lại, xong Lý Thế Dân cung kính địa cúi người hành lễ, cười nói ra, Khuyển Thượng Tuấn Nhị cả gan, nhường cho Thánh Thượng, ban thưởng Tuấn Nhị một tên thị thiếp. Thị thiếp, trong lúc nhất thời, ở đây tất cả người nhà đường, toàn bộ đều lộ ra kinh ngạc ánh mắt, bắt đầu nhẹ giọng địa nghị luận ầm ĩ. Duy chỉ có Khuyển Thượng Ngự Điền Thu, Huệ Nhật, Khuyển Thượng Tuấn Nhị ba người sắc mặt lại là không có sai biệt mỉm cười. Hôm qua tại Trường An nội thành, bọn hắn đông doanh phái đường sứ đoàn nhận lấy Lý Dật khi dễ, trong đó khi nhục bọn hắn người bên trong còn có Lý Dật bên người Nguyệt Nhi. Khuyển Thượng Tuấn Nhị chưa từng nghĩ Lý Dật hôm nay lại vẫn đem tên này tỷ nữ nhi cũng cho mang theo đến. Trong lòng thế là bật người có cái chủ ý này. Lý Thế Dân nhìn thấy, cũng là thoáng kinh ngạc mấy hơi công phu, nhìn về phía Khuyển Thượng Tuấn Nhị, lên tiếng hỏi đạo, Khuyển Thượng Tuấn Nhị, ngươi muốn cái nào một cái? Khuyển Thượng Tuấn Nhị lần thứ hai hướng về phía Lý Thế Dân chắp tay thi lễ. Lúc này mới không nhanh không chậm địa vươn tay chỉ hướng Lý Dật ở tại phương hướng Nguyệt Nhi. Lên tiếng đạo, Thánh Thượng, một muốn Lý Y Sư bên người tên kia tỷ nữ nhi. Oanh, Khuyển Thượng Tuấn Nhị lời này vừa nói ra, toàn trường tức khắc đưa tới một mảnh xôn xao thanh âm. Tất cả quan viên bắt đầu khe khẽ bàn luận lên, ngay cả Lý Thế Dân nghe vậy, cũng là không khỏi ngẩn người, mới cười nói ra, Khuyển Thượng Tuấn Nhị, ngươi muốn nhường trẫm đem Lý Ái Khanh bên người tên kia tỷ nữ nhi ban thưởng cho ngươi. Không sai, Khuyển Thượng Tuấn Nhị trịnh trọng việc gật đầu, sau đó lại chắp tay khom người, một mặt nghiêm túc sắc nói ra, một cả gan, còn mời thánh thượng thanh toàn. Lý Thế Dân ánh mắt không khỏi trước nhìn thoáng qua Lý Giật, tức khắc Lý Thế Dân liền gặp Lý Giật, trực tiếp từ ngồi lên đứng lên, tiếp lấy chắp tay thi lễ, sau đó cười lạnh một tiếng nói ra: "Thánh thượng, Nguyệt Nhi chính là vi thần tỷ nữ nhi, thánh thượng không thể ban thưởng cho hắn người." Lý Thế Dân nhìn thấy, trong lòng không khỏi vui vẻ, trong lòng âm thầm cười một tiếng, mặt nở nụ cười mà nhìn chằm chằm vào Lý Giật, nói ra: "Cái kia Lý Ái Khanh, ngươi coi là việc này cần phải như thế nào mới đúng? Tối hôm qua đi ngủ đã chậm, tới trước một chương, đa tạ đại gia phiếu phiếu duy trì, chỉ có viết xong cố sự mới xứng đáng đại gia. Không nói nhiều, tranh thủ thời gian gõ chữ đi. QAQ, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ